Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, Đại Lùng Bát. Ngô Tiểu Cầm, sớm, trung quy không có thành hàng. Cái gì? Tiểu Lâm bị bắt đi. Hơn 30 tên vừa mới phân biệt không đến 24 giờ thực tập quang minh sứ giả lần nữa tụ tập. Điền Điền không tại, vẫn là tên kia họ Quách Nam Tử hướng mọi người thông báo đầu này tin tức xấu. Đều an tĩnh một chút, họ Quách Nam Tử nhìn trẻ lại rất nhiều. Vừa nhìn liền biết thí nghiệm qua, nơi này đại đa số người đều là. Xem ra, kỳ ngộ qua đi, không ai có thể kiềm chế lại. Lần này vấn đề liền nghiêm trọng, ai biết bao nhiêu người đã kinh treo háo, ai biết bên ngoài có bao nhiêu cảnh sát đang tại tìm. Mỗi người đều như vậy nghĩ, lửa nóng phấn khởi liền suy yếu xuống dưới, bầu không khí biến đổi, cũng bắt đầu tâm thần bất định cùng lo lắng. Bọn hắn không biết, tình hình thực tế muốn so dự đoán nghiêm trọng rất nhiều. Bởi vì Tô Thành trước đó náo ra tới động tĩnh. Một cái quy cách cực kỳ cao chuyên án tiểu tổ một mực lưu tại Phục Châu Thị. Cái này chuyên án tiểu tổ quyền hạn rất lớn, mật cấp rất cao, thống hợp các phương diện tài nguyên, một mực tại dọc theo các đầu manh mối truy tra. Người bình thường đương nhiên là không cảm giác được, nhưng ở toàn bộ tỉnh lĩnh Tây, bọn hắn xúc giác ở khắp mọi nơi, thậm chí tại quốc cảnh online, vậy duy trì khá cao cảnh giới. Một cái bên ngoài đưa bên trong gấp hoàn cảnh đã sớm cấu thành. Bây giờ còn chưa đến người. Đại bộ phận điểm đều là đã sở lưới. Tòa thành thị này giám sát góc chết. Trong rừng cây vứt bỏ phòng nhỏ vậy an toàn không được bao dài thời gian. Ngô Tiểu Cầm nghe mỗi người đều tại lo lắng nghị luận. Nghĩ đến mới vừa ở bệnh viện đối muội muội khoe khoang khoác lác. Cắn răng một cái. Lần thứ nhất vượt qua đám người ra. Hô to, chúng ta đối với cái này không phải sớm có đoán trước sao? Liền theo dự định phương án tới đi. Dự định phương án, các ngươi đến cùng đã làm gì a? Một cái cũng không có làm gì. Chỉ là về nhà ngủ một giấc nữ hài cao giọng kinh hỏi. Ta giết người, không có khống chế lại. Ta cũng không muốn. Một cái dân công bộ dáng chừng 30 tuổi nam tử trả lời. Tên kia liền là tên hỗn đản. Lúc ấy, cái gì, giết người, ta liền hơi trừng trị dưới. Đối phương khả năng chỉ cần nằm viện mười mấy ngày. Các ngươi thế mà giết người. Ta không có, ta chính là không có khống chế tốt. Xuất thủ hơi nặng chút. Ta cũng là, lao nhau, một cái đều loạn. Có người cố nhưng đã gây xảy ra chuyện. Nhưng phần lớn người còn xa xa không đến mức. Khẩn cấp phương án là cái gì? Khẩn cấp phương án chính là, mọi người lập tức từ chỗ sáng chuyển tới chỗ tối, trốn đến trong núi lớn đi, thành lập ẩn nấp cơ, tại từ trong căn cứ xuất phát, tìm kiếm hạt giống, lớn mạnh tự thân, khi lớn mạnh trình độ nhất định, có ngụy trang năng lực chính mình về sau, tại hóa chỉnh vì linh trở lại thành thị. Ngô Tiểu Cầm gặp rất nhiều người còn trong lòng còn có huyễn tưởng. Gấp, mọi người ngẫm lại đi. Chúng ta bây giờ bị để mắt tới chỉ là sớm tối sự tình. Còn không bằng trước kinh doanh ra một cái ẩn nấp cơ. Thống nhất an bài, tổng hợp cân nhắc, Tiểu Ngô, không nhìn ra, người như thế cấp tiến. Ngô Tiểu Cầm hồi tưởng Lưu Tổng tóc trắng phơ, đi đem gỗ mục bộ dáng. Cũng không có hiếp khỏa đoàn người cùng một chỗ hành động động cơ. Nàng chỉ là xác nhận, vững tin, cải biến đã phát sinh. Không thể tưởng tượng nổi tình thế đã không thể nghịch chuyển. Đã như vậy, liền muốn có mạo xưng điểm tự giác. Liền không thể lo trước lo sau. Liền không thể lại lấy người bình thường thân phận tự cho mình là. Nàng cảm giác được nguy hiểm. Cũng cho rằng, chỉ có đại gia hỏa đoàn kết thành một cái tập thể. Có mạo xưng phân tổ dệt cùng kế hoạch, mới là chính xác nhất phù hợp phương án. Nhưng đại bộ phận điểm cũng không có nhận thức đến điểm này. Quán tính, còn tại lấy người bình thường yêu cầu cùng ánh mắt đến đối đãi. Có hạn mấy cái đồng ý thanh âm, cũng là trêu ra tương đối lớn phiền phức. Đám người cãi lộn, nghị luận, không giống nhau hội, tạm thời quan sát ý kiến liền chiếm cứ thượng phong. Về phần bị bắt đi Tiểu Lâm, đoàn người đều không để ý đến, hoặc là nói, vô ý thức đều lựa chọn quên mất. Dù sao, nhận biết mới mấy ngày mà thôi, quan hệ cho dù tốt, vậy không đáng như thế nào? Như thế nào? Ngô Tiểu Cầm bất đắc dĩ, chỉ có thể lui mà tiếp theo, đề nghị mọi người tùy thời giữ liên lạc, độ cao cảnh giác, vừa có gió thổi cỏ lay, lập tức hướng trên núi chạy, sau đó tại liên hệ đến cùng một chỗ. Liền lần này khẩn cấp tụ hội liền muốn như thế đầu voi đuôi chuột kết thúc lúc. Không tốt, cảnh sát tới, đám người bên trong, không biết là ai như thế kinh hô một tiếng. Ta nghe được, trong gió truyền đến tiếng còi cảnh sát, yên tĩnh một giây đồng hồ. Ta cũng nghe đến, thật nhiều, lần này đoàn người đều sôi trào. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, đều tại ngươi nhóm. Ta cái gì cũng không làm. Không có sao chứ. Nằm mơ. Cùng loại này siêu tự nhiên sự kiện liên hệ đến một khối. Vài phút để ngươi, hợp lý, biến mất. Sau đó cắt miếng. Hỗn loạn tưng bừng cùng lo sợ không yên bên trong. Tên kia họ Quách nam tử hét lớn một tiếng. Đều đừng hoảng hốt. Thanh triệu hoán chi thư, lấy ra. Chúng ta bày trận. Bày trận. Đây không phải là muốn vạch mặt. Không đến mức a. Đúng vậy a, đúng vậy a, người ta có súng, với lại, Ngô Tiểu Cầm đã gấp thẳng dậm chân. Lúc này ngay cả nàng loại này không có phong thuộc tính tương quan năng lực người. Đều nghe được đại lượng tiếng còi cảnh sát, nguyện ý kết trận lập tức kết trận, không nguyện ý liền đi. Nhanh, không có thời gian, cuối cùng 26 người lựa chọn kết trận, 11 người lựa chọn rời đi. Ngay tại lúc đó. Tại Phục Châu thị đệ nhất bệnh viện nhân dân một gian cán bộ nòng cốt trong phòng bệnh. Một cái, lão nhân, sinh mệnh đặc thù rốt cục ổn định lại. Chờ hắn, mắt mờ thấy rõ người bên cạnh lúc. Không đợi hỏi thăm, liền hận ý tràn đầy tê thanh khiếu đạo. Là Ngô Tiểu Cầm tiện nhân kia. Nàng đối ta làm cái gì? Nàng rút đi ta thứ gì? Khụ khụ. Hai tên thân mặc đồng phục cảnh sát cùng hai cái thường phục ánh mắt trao đổi một cái. Một cái thường phục hỏi. Ngô Tiểu Cầm đối ngươi làm cái gì? Con mắt. Nàng có ba con mắt. Nàng biến thành cái quái vật. Quái vật. Không. Không. Không. Sao quái vật còn đáng sợ hơn? Khụ khụ. Các ngươi nhanh đi bắt nàng. Nhanh đi. Hai cái thường phục rời đi phòng bệnh. Tại cửa ra vào gọi một cú điện thoại. Đầu. Đã xác nhận, liền là Ngô Tiểu Cầm, hẳn là cùng 415 chuyên án có quan hệ. Là, chúng ta phối hợp khi địa công an cảnh sát đã bắt đầu lùng bắt. Trước mắt nắm giữ thiệp án nhân viên có 51 người. Điền Điền ở trong đó làm ra mang tính then chốt tác dụng. Lâm Vũ Tường khẩu cung hẳn là có thể. Tin, đầu, cái này cái gì triệu hoán thần chỉ. Là, ta đã biết. Ta hội nghiêm ngặt khống chế người biết chuyện số lượng. Khi tất yếu, khởi động khẩn cấp dự án. Trước mắt không cần trợ giúp. Đặc công cùng cảnh sát vũ trang quan binh hẳn là đủ để ứng phó. Tốt, ta tùy thời hướng ngài báo cáo. Trò chuyện vừa quan bế. Lại là một chiếc điện thoại gọi ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm. Nói một chút tình huống hiện trường. Báo cáo thủ trưởng. Chúng ta đã đem mục tiêu địa điểm vây quanh. 14 người hiểm nghi liền tại mục tiêu tiểu trong phòng. Chỉ là còn có thật nhiều vô tội. Không có vô tội. Nhớ kỹ. Mỗi một cái xuất hiện tại hiện trường người. Đều là nghi phạm. Nhất định phải một cái không rơi khống chế lại. Vâng. Bắt đầu bắt. À, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Phong. Vòi rồng. Cái gì? Quy. Quy. Quy. Ống nghe truyền đến thanh âm hoàn toàn biến thành điện từ quấy nhiễu tạp âm. Thường phục vẻ mặt nghiêm túc cúp điện thoại. Nói ra, tình huống có biến. Lập tức tổ chức lực lượng đuổi đã đi tiếp viện. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.